Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1969, Thiên Lâm Tinh, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh không chiến hạm đi, lưu lại Tô Hàn, Lăng Tiếu, cùng Diệp Tiểu Phỉ ba người, đứng tại tinh không ở trong tông chủ, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu mở miệng hỏi, hắn biết, nếu là vô sự thoại, Tô Hàn không có khả năng vô duyên vô cớ tại đây bên trong dừng lại. Mà lại không cho Uất Trì Kiệt đám người biết. Nơi này đã không có người ngoài, Lăng Tiếu tự nhiên là khôi phục đã từng danh xưng như thế kia. Có một kiện bảo vật, ngay tại này bốn phía mỗi một tòa tinh cầu phía trên. Tô Hàn trầm giọng nói, bảo vật, Lăng Tiếu lập tức hai con ngươi tỏa ánh sáng. Bảo vật tốt, ta liền ưa thích bảo vật, nhưng ta không thể xác định, đến cùng là tại tòa nào tinh cầu phía trên. Tô Hàn lại là mở miệng. Hắn tầm mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, hết thảy có mấy chục tòa tinh cầu, lại mỗi một tòa đều cực kỳ to lớn, phượng hoàng tinh lớn quá nhiều. Nơi này là thuộc về trung đẳng tinh cầu khu vực, những tinh cầu này, có không ít đều đạt đến trung đẳng tinh cầu trình độ, dù cho không có đạt tới, tại hạ đẳng tinh cầu bên trong, cũng ở vào đỉnh tiêm. Mỗi một tòa, đều tại chậm rãi vận chuyển, lại hắn bên trên có đủ loại màu sắc. Bất quá có tinh cầu đại trận tồn tại. Có nhưng không có, cái này đã chứng minh, cái kia tồn tại tinh cầu đại trận tinh cầu, là bị một cái nào đó thế lực cho một mình chiếm cứ, mà không tồn tại, đó là thuộc về tán tu tinh cầu. Tại đây loại tán tu tinh cầu phía trên, cũng tồn tại rất nhiều thế lực, nhưng không có một cái nào có thể đủ tất cả bộ thống nhất, lực áp thế lực khác, cho nên, liền tạo thành rồng rắn lẫn lộn cục diện. Hy vọng Chí Tôn Bảo Châu. Tại mỗi một tòa tán tu tinh cầu phía trên đi. Tô Hàn tự lẩm bẩm, tại đây bên trong chỗ tồn tại thế lực, cho dù là so ra kém 72 tông, nhưng cũng so phổ thông tông môn mạnh quá nhiều. Như những cái kia bất nhập lưu tông môn coi như là nhất, cái kia Phượng Hoàng Tông cùng Thiên Sơn các này chồng vào chảy cấp tông môn liền là hai, mà này thế lực, ít nhất cũng có thể xưng là năm, cao hơn Phượng Hoàng Tông mấy cái cấp độ, tuyệt không phải thời khắc này Phượng Hoàng Tông đủ khả năng trêu chọc. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn lần theo chữ vật giới chỉ bên trong, Chí Tôn Vương miệng chấn động, bắt đầu mỗi một tòa tinh cầu tìm kiếm. Cũng không cần tiến vào những tinh cầu kia, vẻn vẹn đứng tại tinh cầu bên ngoài, Chí Tôn Vương miệng liền có thể cảm ứng đến. Càng là khoảng cách gần, loại cảm ứng này thì càng mãnh liệt. Tới tới lui lui, hao tốn trọn vẹn thời gian nửa tháng, thăm dò hơn 40 hành tinh. Đều kém chút nhường những cái kia tại tinh cầu tầng ngoài trông coi thế lực các đệ tử, đem ba người này xem như đồ đần. Cho đến một đoạn thời khắc, Tô Hàn thân ảnh, bỗng nhiên tại một khỏa thổ tinh cầu màu vàng trước mặt ngừng lại. Hắn trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hướng Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ nói. Chính là chỗ này, này tòa tinh cầu, không có tinh cầu đại trận thủ hộ, hiển nhiên là tán tu tinh cầu, bởi vậy, Tô Hàn mới có thể như thế hưng phấn. Vậy liền đi lên, Lăng cười hỏi, đi, Tô Hàn không nói hai lời, cùng hai người cùng nhau, tiến nhập tinh cầu tầng ngoài. Dừng lại, đang khi bọn hắn vượt qua tinh không, chuẩn bị buông xuống viên tinh cầu này thời điểm, phía dưới lại là bỗng nhiên có quát to một tiếng chuyển đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cúi đầu nhìn lại, nhưng thấy có mấy ngàn người đứng ở nơi đó, đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Hàn đám người, mở miệng hét to. Đúng là trong đó một tên thân mang áo xám nam tử. Tu vi của người này chính là tứ phẩm hư thiên cảnh, bởi vì Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ thu liễm khí tức, cho nên nhìn không ra tu vi của bọn hắn, chỉ có thể cảm nhận được, Tô Hàn khí tức, cũng là tứ phẩm hư thiên cảnh. Làm cho này Thiên Lâm Tinh một trong tam đại gia tộc, Trịnh gia hộ vệ đội trưởng, đối mặt một cái cực kỳ lạ lẫm, hiển nhiên không phải mình quen thuộc những cái kia cao thân phận. Cao địa vị thế lực lớn bọn hậu bối tứ phẩm hư thiên cảnh, Trịnh Vũ tự nhiên không cần thiết khách khí. Tại đây bên trong, Trịnh gia liền là thiên, thời khắc này Tô Hàn, đã tại Uất Trì Kiệt đám người rời đi đằng sau, đem cửu ảnh công tử khuôn mặt biến ảo trở về, biến thành nguyên bản bộ dáng. Này Trịnh Vũ, tự nhiên là không biết, có việc, Tô Hàn cúi đầu hỏi một câu, Thiên Lâm Tinh, dùng Trịnh gia, Lưu gia, Vương gia vi tôn. Các ngươi chẳng lẽ không biết? Trịnh Vũ hừ lạnh nói, lập khắc ra, đấu giá hội sắp đến, này cấm bay, không cho phép bất luận cái gì người bay lượn. Tô Hàn ba người liếc nhau, lắc đầu cười cười, cũng không có ý định tại đây bên trong gây chuyện. Rơi xuống đất thời điểm, Tô Hàn hỏi, nơi này muốn tổ chức đấu giá hội, chẳng lẽ các ngươi không phải là vì đấu giá hội tới? Trịnh Vũ nhíu nhíu mày, lại nói, cũng tính là các ngươi may mắn, này đều có thể đụng tới, nói cho các ngươi biết đi. 3 ngày sau, liền là tam đại gia tộc cùng nhau tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, này loại cỡ lớn đấu giá hội, tam đại gia tộc ít nhất vạn năm mới có thể nâng làm một lần, các ngươi vừa vặn đụng tới, cho nên mới nói các ngươi may mắn. Như thế à, Tô Hàn trong mắt lóe lên, chẳng lẽ cái kia Chí Tôn Bảo Châu, liền là lần này muốn bán đấu giá vật phẩm. Mỗi người giao nộp 1 vạn linh tinh, liền có thể tại Thiên Lâm Tinh bên trên ở lại nữa rồi. Bất quá hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu, muốn tham gia đấu giá hội, vẫn phải lại giao nộp 10 vạn linh tinh. Trịnh Vũ lại nói, đa tạ, Tô Hàn bàn tay vung lên, lấy ra 3 vạn linh tinh. Mặc dù người này không quá khách khí, nhưng cũng không có cố tình gây sự, Tô Hàn vẫn là sẽ không theo hắn so đo. Giao nộp linh tinh đằng sau, 3 người thẳng đến đấu giá hội muốn tổ chức địa điểm. Chí Tôn phòng đấu giá mà đi, Chí Tôn phòng đấu giá, ở vào Thiên Lâm Tinh trung tâm chỗ, chính là tam đại gia tộc chung nhau khởi đầu. Tên hết sức bá khí, quy mô cũng không nhỏ, tầng lầu cao tới mấy trăm, ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thẳng mây xanh. Làm Tô Hàn đi tới nơi này Chí Tôn phòng đấu giá phía trước thời điểm, cái kia Chí Tôn vương miện vù vù, lại một lần nữa truyền ra, lại so với trước, muốn kịch liệt không ít, vù vù số lần càng là tăng nhiều. Chí Tôn Bảo Châu, trong này, Tô Hàn nhìn xem Chí Tôn phòng đấu giá, thầm nghĩ trong lòng. Phòng đấu giá 4 phía, người lưu lượng rất lớn, người tới lùi bầy nối liền không dứt, nhưng đều bị ngăn cản tại bên ngoài. Tại phòng đấu giá phía trước, đứng đấy 3-7 người, quần áo trên người khác biệt, liền là cái kia Trịnh Vũ trong miệng Trịnh gia, Lưu gia, thậm chí người của Vương gia. Tam đại gia tộc quả thật bá đạo, vẻn vẹn 10 mấy vạn năm thời gian mà thôi, cũng nhanh muốn đem toàn bộ Thiên Lâm Tinh đều cho thống nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy a, Thiên Lâm Tinh bên trên nhiều như vậy thế lực nhỏ, không nghĩ tới sau cùng ra mặt, vậy mà lại là này 3 nhà. Hắc hắc, nghe nói cái kia Trịnh gia lão tổ, tu vi đều đã đạt đến thất phẩm thần hải cảnh đỉnh phong, sắp đột phá đến hợp thể cảnh. Cái gì, mạnh như vậy sao? Một khi đột phá đến hợp thể cảnh, vậy coi như siêu việt cường giả, tấn thăng đại năng cấp độ A, này tính là gì? Ta thế nhưng là nghe nói, cái kia Lưu gia lão tổ, đã đột phá đến hợp thể cảnh. Đánh giám, như thật có hợp thể cảnh cường giả xuất hiện, cái kia mặt khác 2 đại gia tộc, cũng sớm đã bị tiêu diệt. Hoàn toàn chính xác, này tam đại gia tộc nhìn bề ngoài cực kỳ hài hòa, nhưng sau lưng, lại là ngươi tranh ta đoạt, chỉ cần có một tia cơ hội, chỉ sợ cũng hội đem mặt khác 2 đại gia tộc, cho lập tức nuốt mất. Nghe 4 phía truyền đến từng đợt nghị luận, Tô Hàn khóe miệng mà không khỏi nhấc lên. Người mạnh nhất, cũng chỉ là thần hải cảnh đỉnh phong sao. Cái kia cũng là không cần cố kỵ cái gì à. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.